99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 741. Ta muốn đi công tác. Chính các ngươi chơi. Diệp Du Du, chính là lần trước tại trong toilet, mắt say lờ đờ mông lung gọi hắn Lạc An ca ca, cái kia nữ sinh viên. Trên tấm ảnh là một cái thoạt nhìn thanh thuần động lòng người tóc dài nữ sinh. Một đôi mắt dương, giống như là biết nói chuyện một dạng. Nguyên lai, đây là một cái nghệ nhân, thực lực phái diễn viên, ca hát cũng dễ nghe, có thể đóng gói thanh thuần sắc bén lộ tuyến. Trường nghệ thuật đã tốt nghiệp, 22 tuổi, thân cao 168. Lệ Cận Nam hồi phục tin tức. Người quyết định liền tốt, ok, ngày 1 tháng 10. Tháng 10 nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Đáp ứng rồi bọn nhỏ muốn dẫn bọn họ đi Maldives chơi. Tô Thiên Từ nhất định phải sáng sớm liền thức dậy chuẩn bị. Hành lý đã để Lục Tàu thu thập xong. Vé máy bay, khách sạn toàn bộ đều đã định xong. Là 10 giờ sáng máy bay. Nhưng mà, không như mong muốn. Tối hôm qua bởi vì hôm trước giày vò, Tô Thiên Từ nghiêm nghị ngăn lại hắn muốn làm chuyện xấu hành vi. Lệ Tư Thừa nhưng lại đồng ý. Nhưng là di chứng chính là, sáng sớm Lệ Tư Thừa liền quấn lấy nàng không cho nàng đi thôi. Tô Thiên Từ tỉnh lại chuẩn bị đi rửa mặt, liền bị hắn khép lại tại trong ngực, vừa ôm vừa hôn, còn ở trên người nàng khắp nơi lề mề châm lửa, ý đồ vung lên nàng cảm giác. Nhưng, Tô Thiên Từ là một cái tương đối có chuẩn tắc người. Đem hắn đẩy ra, tàn khốc cảnh cáo, đi ra, ta muốn đi chuẩn bị. Đợi lát nữa đi Maldives. Tối nay lại đi đi. Lệ Tư Thừa ôm nàng, năn nỉ nhìn qua nàng. Đen kịt thâm thúy trong mắt lược qua tỷ lệ xem không hiểu thần sắc. Lão bà, ta muốn. Chấm ngoặc kép. Tô Thiên Từ đang muốn nói chuyện, lại bị ngậm lấy môi. A. Chấm ngoặc kép. Dùng sức dẫy ruộng nghiêng đầu. Tô Thiên Từ tức giận giống to. Lan. Cùng lúc đó ở giữa. Đưa chân đạp một cái. Hảo chết không chết là đầu gối thọt tới nam nhân yếu ớt nhất, cũng là bộ vị trọng yếu nhất bên trên. Lệ Tư Thừa chỉ cảm thấy có cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, bưng bít lấy phía dưới đau đến trên giường thẳng hít khí. Tô Thiên Từ kinh hãi, kinh hô, lão công, không có sao chứ, đau. Chấm ngoặc kép. Lệ Tư Thừa bắt lấy tay nàng, thanh âm nghe hết sức thống khổ. Tô Thiên Từ cấp bách, hô to, vậy làm sao bây giờ? Sẽ không phải, chấm ngoặc kép, không có việc gì, người cho ta xoa xoa liền tốt. Đến, vỏ một lần, nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ nguyên bản khẩn trương sợ hãi mất giáo. Trừng mắt hạnh, tại hắn trên bụng đánh một vòng, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, thành công đem hắn vứt bỏ, dỗ dành bọn nhỏ đến phòng khách chuẩn bị đi thẳng đến sân bay. Thế nhưng là Lệ Tư Thừa lại là không vui. Sáng sớm liền nặng nề cái mặt, sợ người khác không biết hắn dục cầu bất mãn một dạng. Tô Thiên Từ trông thấy hắn dạng này khuôn mặt, có chút áy náy, đem hắn đẩy, thúc giục nói, đi thôi. Lệ Tư Thừa sắc mặt khó coi, không hề động. Đột nhiên điện thoại reo. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua, ngay sau đó cũng không để ý Tô Thiên Từ. Bản thân đã đến một vừa nghe điện thoại, Tô Thiên Từ muốn theo đi lên, nhưng là Lệ Tư Thừa trông thấy nàng tới, liền lập tức rời bước đi ra, giống như sợ nàng nghe thấy hắn giảng điện thoại một dạng. Giảng điện thoại thời điểm, con mắt vẫn luôn nhìn xem Tô Thiên Từ, sợ nàng tới nghe thấy một dạng. Tô Thiên Từ cảm giác có chút hoài nghi, nhìn xem hắn cúp điện thoại, thừa dịp hắn đi tới thời điểm hỏi, thế nào? Lệ Tư Thừa sắc mặt khó coi, nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, có chút dầu dĩ nói, hải ngoại bên kia có chút việc gấp, ta phải ra khỏi nhà, ngươi mang bọn nhỏ cùng đi chứ, ta thì không đi được. Tô Thiên Từ sững sờ, kinh hô, tại sao có thể, công việc gì trọng yếu như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.